Chương 11, hữu tâm tính vô tâm. Cờ xà nạt nọt dù gì đoạn sừng dê. Chỉ gặp hỏa cầu kia nhanh chóng co vào, hỏa diễm cu nở dê từ nguyên bản kim hồng sắc biến thành sáng màu vàng, mơ hồ có thể gặp đến một cái sinh vật tại hỏa cầu nội bộ dãy rua, chính là Pan. Chỉ là mặc kệ Pan làm cái gì, lấy năng lực của hắn đều không có biện pháp tránh thoát cái này hỏa cầu. Năm đó liền xem như nạ rủ tổ đều không có biện pháp từ dòng 4 sao bạo liệt hỏa cầu ở trong chạy đi. Mặc dù Pan so năm đó nạ rủ tổ mạnh hơn, nhưng là nạ rủ tổ QNZ tuyệt đối so với năm đó dòng 4 sao mạnh hơn nhiều. Mặc kệ tại hỏa cầu nội bộ tiến hành như thế nào công kích, sẽ chỉ dẫn đến hỏa cầu nội bộ năng lượng áp lực bành trướng, cuối cùng bị hao tổn lớn nhất vẫn là Pan mình. Hỏa cầu lớn nhỏ co vào đến cực hạn, sau đó toàn bộ bạo phát đi ra. Ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời, ngoại trừ lớn nhất lực phá hoại đều bị Pan tiếp nhận bên ngoài, lực lượng khác thì tất cả đều bị thổi hướng về phía bầu trời, đối với hoàn cảnh chung quanh phá hư cũng không phải khổng lồ như vậy. Từ ánh lửa ở trong đi ra một cái hơi lảo đảo thân ảnh, chính là chúng nạ rủ tổ kế Pan. Ở giữa Pan trên người lông dê cơ hồ bị nạ rủ tổ đốt rủi 1/3, còn lại bộ phận cu nở dê tất cả đều là cháy đen vết tích. Hiển nhiên vừa rồi hỏa cầu bạo liệt uy lực cực kỳ đáng sợ. Pan dù sao có thế tính là ổ liềm tù ở trong đê đẳng nhất cu nở dê không được hoan nghênh nhất thần, cùng Hades, Adena loại kia chủ thần khác biệt, Pan ngay cả mình chiến đấu áo đều không có, Adena nữ thần thánh y liề, Pan cũng chỉ có hâm. Một phần, mà Adena, Hades còn có bỏ sấy đồn bọn hắn, càng thêm không có khả năng đem mình cấp dưới thánh y liề, hàng mã cùng lân y liề cho Pan. Vị này thần thật sự là thảm đến đáng thương một điểm. Mặc dù Pan sừng độ cứng còn muốn thắng qua Hoàng Kim Thánh Y Liê, nhưng là cu nở dê giới hạn tại sừng mà thôi. Chúng nạ rủ tô bạo liệt hỏa cầu đằng sau, Pan sừng hay là cùng trước đó đồng dạng, không có nhận bất kỳ tổn thương gì, lộ ra kiên cố vô cùng, nhưng là toàn thân vết thương cho thấy hắn vừa rồi ăn không nhỏ thua thiệt. Nạ rủ tổ trước lấy uy lực yếu nhược hỏa độn giảm bớt Pan cảnh giác, cuối cùng lấy bạo liệt hỏa cầu đem Pan đả thương. Chính là ám hợp binh pháp hư thực kết hợp chi đạo. Mặc kệ đến cỡ nào lực lượng cường đại, trong chiến đấu phạm khinh địch loại này sai lầm người đều là xuẩn tài trở xuống xuẩn tài, liền xem như thần, nạ rủ tổ cũng phải gọi hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn trở về. Huống chi chỉ là Pan loại này hạ đẳng nhất thần. Pan vốn là bởi vì xấu xí bề ngoài, cho nên không nhận phụ thân hờ mẹ yêu thương, bởi vậy tạo thành tự ti tâm lý, đối với tự nhiên nữ thần si nhờ truy cầu cũng là khi thắng khi bại. Si nhờ gặp hắn như là nhìn thấy ác quỷ, đơn giản. Tránh không kịp, loại tình huống này càng thêm sâu hơn Pan tự ti tâm lý, đơn giản tới nói Pan bản thân cũng có chút tâm lý vặn mẹo, bây giờ hắn thế mà bị một cái hạ giới nhân loại bị đả thương. Nếu là hôm nay hắn không cách nào giết chết tên nhân loại này, không chỉ là đạt được si nhờ sự tình không có hy vọng, cái khắc thần vô tình chế dễu liền để Pan không mặt mũi nào tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Mặc kệ là vì vị kia ngưỡng mộ trong lòng nữ thần si nhờ ẩn, hay là không để cho mình biến thành chúng thần cho cười, hoặc là Pan cái kia còn sót lại một chút xíu tự tôn, Pan đều khó có khả năng đối với nạ rủ tổ có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Phá thành giác liền nghe Pan hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn bởi vì trong lòng thiêu đốt phẫn nộ cùng sỉ nhục trở nên càng thêm đáng sợ. Phải biết, Pan không chỉ là mục thần cùng rừng rậm chi thần mà thôi. Cũng là khủng hoảng cùng cơn ác ngộng tiêu chí dạng này một cái bề ngoài đáng sợ, nội tâm vặn mẹo, mà lại tính dục vô độ. Nạ rủ tổ cảm thấy vị kia si nhờ nữ thần không thích hắn là chuyện rất bình thường. Nạ rủ tổ trong lòng nghĩ chút có không có, động tác không chút nào không chậm, dù sao nhiệm vụ của hắn là đồ thần. Nếu là ngay cả Pan như thế một cái tam lưu thần đều không đối phó được, hắn cũng không cần lan lộn. Âm dương độn bí hí nạ rủ tổ lần nữa thi triển ra Pan không có khả năng lý giải thượng cổ thần thú hóa thân, đầu rô nở dê rùa thân bí hí nằm ngang ở nạ rủ tổ cùng Pan ở giữa, hình thành một mặt to lớn khiên tròn. Pan phá thành rắc bản thân là đem tiểu vũ trụ lực lượng quán trú tại sừng bên trên, hình thành vô kiên bất tồi mạnh mẽ trung kích, cùng chòm sao kim như án để bạ giản cự hình kèn lệnh có chỗ tương tự, bất quá bởi vì Pan cảnh giới là giác quan thứ 8, mạnh hơn án để bạ giản. Mà lại hắn sừng dê độ cưng cu nở dê vượt qua chòm sao kim như hoàng kim thánh ý ở sừng châu, bởi vậy uy lực càng lớn, thuộc về lấy lực phá xảo, lấy sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép hết thể chiêu số loại hình. Bất quá khi Pan sừng hình sóng xung kích đụng phải bí hí hình thành cự thuẫn đằng sau, lại không cách nào trong nháy mắt đột phá cái này bí hí lực phòng ngự thuộc về gặp mạnh thì mạnh loại hình, cũng chính là nhận lực trùng kích càng lớn, bí hí bản thân kháng trọng áp lực lượng liền càng sẽ bị kích phát ra đến, bởi vậy lực phòng ngự sẽ trở nên mạnh hơn. Nạ dù tổ có tự tin, tại giác quan thứ 9 cảnh giới phía dưới, không ai có thể trong nháy mắt liền phá hủy hắn bí hí phòng ngự, liền xem như đỏ cổ Lư Sơn Bách Long Bá, cũng là dựa vào vô số thần long liên tục trùng kích mới đưa bí hí đánh vỡ an phá thành giác, mặc dù uy lực càng lớn, nhưng là cũng bị bí hí lực phòng ngự ngăn trở, nhất thời đột phá không được cái này bí hí chí ít còn có thể ngăn trở an vài giây đồng hồ. Nạ dù tổ lập tức thuấn thân bay đến an phía sau, trên nắm tay xuất hiện u ám sắc ánh lửa. Ánh lửa kia rất không thấy được, nhìn thậm chí giống như là khói bụi đồng dạng, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, nhưng là hỏa quang kia nhưng lại có làm cho tâm thần người chấn động lực lượng. Quái lực quyền an bị bí hí phòng ngự ngăn cản, nhất thời không thể động đậy, kết quả là bị nạ dù tổ thư A cơ lấy quái lực quyền một quyền đánh trúng ao chén. An cảm giác được một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh vào trên người mình, nhưng là mình nhưng không có bởi vì cỗ lực lượng này mà bị đánh bay ra ngoài. Cái kia cỗ đáng sợ lực phá hoại từ thân thể của mình mặt ngoài thẳng chui vào thân thể nội bộ, bao quát cái kia u ám sắc hỏa diễm cùng một chỗ, trực tiếp đánh vào An trong cơ thể. An A kêu thảm một tiếng, cảm giác ngũ tạng lục phủ lập tức bốc cháy lên, mới vừa rồi bị bạo liệt hỏa cầu đốt bị thương vết thương giới hạn tại mặt ngoài thân thể. Toàn thân làn da đều bị nghiêm trọng bỏng cao y chu nở dê loa y kia thống khổ, nhưng là lúc này dạng này trực tiếp đốt cháy ngũ tạng kịch liệt đau nhức, càng làm cho người vô pháp ngăn cản. Nạ dù tổ lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ cong thay đổi thân thể, người bình thường nếu như làm cái kia dạng động tác, xương cốt hẳn là sẽ trực tiếp bể nát, mà có thể làm cho nạ dù tổ làm ra loại kia động tác nguyên nhân cũng chỉ có một. Thi cốt mạch nạ dù tổ quay lại thân thể thời điểm, góp chân mọc ra một đoạn màu trắng cốt thứ, một cước đá vào An trên lưng, cốt thứ trực tiếp đâm xuyên An phía sau lưng. An dù sao có được thần huyết, là thần sứ hở mẹ nhi tử, bởi vậy đồng dạng là giác quan thứ 8, nhục thể của hắn cường độ muốn xa xa thắng giác quan thứ 8 thánh đấu sĩ, nhưng là nạ dù tổ bản thân thân thể cũng là thiên truy bách luyện mà đến, luận đến cường độ, đã sớm hơn xa nhân loại, cứng đối cứng phía dưới, An cu nở dê ngăn không được nạ dù tổ công kích. Bị màu trắng cốt thứ đâm xuyên phía sau lưng, mà nạ rủ tổ trong mắt thì lóe lên đáng sợ hung quang. Bạch cốt thiên sáp chi thuật nạ rủ tổ cổ chân khẽ động, từ gót chân mọc ra cốt thứ cùng thân thể của hắn tách ra, An thân thể như là thiên thạch đồng dạng hướng về mặt đất rơi xuống, đồng thời, kẹt tại trong thân thể của hắn bộ cái kia một đoạn bạch cốt, bởi vì nạ rủ tổ trả cờ ra mà tại An thể nội nhanh chóng sinh trưởng. Màu trắng cốt thứ khắp nơi sinh trưởng, đem An nội tạng, huyết nhục thậm chí là xương cốt cu nở dê toàn bộ mở ra, tạo thành thể nội lăng trì đồng dạng đáng sợ kịch liệt đau nhức, nhưng là mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì lớn tổn thương tới. Nếu như nạ dù tô địch nhân đổi lại là thánh đấu sĩ, bị hắn chiêu này bạch cốt thiên sáp chi thuật đánh nát thể nội, mạnh hơn thánh đấu sĩ cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì Ban là thần, dù là chỉ là giác quan thứ 8 thần. Sinh mệnh lực gương ngạnh trình độ QNZ vượt xa nhân loại, nhưng là lúc này, chỉ có thể đem thống khổ này không ngừng kéo dài mà thôi. An từ mình rơi xuống lúc đập ra hố to ở trong bò lên đi ra, chịu đựng toàn thân gần như vỡ nát kịch liệt đau nhức, dùng tiểu vũ trụ đem trong cơ thể mình nạ rủ tô bạch cốt toàn bộ ép thành mảnh vỡ, gạt ra trong cơ thể của mình, nhưng là hắn lập tức sẽ gặp phải, là từ trên trời giáng xuống đáng sợ sát khí. Bí kiếm tinh lạc nạ dù tổ tiếng la cùng chạm mặt tới cường đại sắc bén khiến cho An không thể không lập tức nên chiến. Lúc này thân thể của hắn kịch liệt đau nhức, mắt thấy đã trốn tránh không ra, chỉ có thể lấy toàn thân mình kiên cố nhất sừng tới nên chiến. Trung thiên chi giác An tạ cái đầu, dùng mình sừng nên hướng nạ dù tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, cái này ngẩng đầu động tác, để hắn nhìn tựa hồ thật giống như là một cái vĩnh viễn không khuất phục dũng sĩ. Bất quá! Bất kể như thế nào vậy cũng chỉ là tựa hồ mà thôi, mặc kệ có bao nhiêu giống, vậy cũng chỉ là giống mà thôi. Mặc kệ là tại nạ rủ tổ hay là ô liềm vụ chư thần trong mắt, An cũng chỉ là tên hề, một cái con rơi, tùy thời có thế lấy vứt bỏ rơi. Dẹ ở để An tới đối phó nạ rủ tổ, có lẽ cu nở dê có cho dù bỏ mạng cu nở dê không có gì tổn thất ý nghĩ đi. Nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chuẩn xác chạm tại An sừng bên trên. lưỡi kiếm sắc bén cắt ra trùng thiên chi giác lực lượng, trực tiếp chém trúng an sừng dê. Van cảm giác được tên nhân loại này kiếm trong tay bên trên lại có một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thế mà để hắn từ trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu tim đập nhanh cùng sợ hãi, tựa hồ có cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình muốn phát sinh mà sự thật chứng minh. An mặc dù thực lực thấp, nhưng là dù sao vẫn là cái thần, dự cảm rất chuẩn. Chỉ gặp nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên chợt lóe lên sắc bén phong mang, sau đó có một cái bóng đen trên không trung xoay tròn mười mấy vòng, cuối cùng rơi xuống đất, nhìn cái kia ngoại hình, tựa hồ là một cái sừng. Cùng lúc đó, An ôm đầu của mình, phát ra kinh thiên kêu thảm. An không nhận hờ mẹ yêu thích, bởi vậy vốn liếng quá mỏng, ngay cả cái gì ra dáng vũ khí hoặc là đồ phòng ngự đều không bỏ ra nổi đến, trên đầu của hắn hai cái sừng chính là toàn thân hắn cứng rắn nhất chỗ, cũng là lực lượng hội tụ chỗ. Mặc dù cái kia sừng dê độ cứng con ở cao hơn tại Hoàng Kim Thánh Y Lìa, nhưng là Hoàng Kim Thánh Y Lìa bị hao tổn, đối với Hoàng Kim Thánh đấu sĩ tới nói nhiều lắm là cũng chỉ là lực phòng ngự hạ xuống, sẽ không là trực tiếp tạo thành tổn hại. Thế nhưng là Pan sừng dê bị nạ rủ tổ chặt đứt một cái, đây chính là quan hệ đến Pan mệnh mạch, từ sừng dê đứt gãy ở trong chảy ra máu đen, Pan bất kể như thế nào đều không thể ngăn chặn loại này kịch liệt đau nhức, loại thống khổ này so. Vừa rồi ngũ tạng câu phần cảm giác càng thêm đáng sợ. Nạ rủ tổ trượng kiếm đứng thẳng, máu đen thuận kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lưỡi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất, mà tại cách đó không xa, một cái mái tóc màu xanh lục tiểu nữ hài, ôm một đứa bé. Đem một màn này nhìn rõ ràng, cặp kia nước hồ con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn cái kia hết thảy, tựa hồ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chẳng cảnh. Mà cặp kia mỹ lệ thanh tịnh trong mắt, có là đối với lực lượng cực độ khát vọng.